Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 84, Di Huyễn Chi Thuật. Từ nay về sau lại không đệ tam Tsuchikage. Đây là ta cuối cùng đối với. Đúng, Onoki nói chuyện, hắn nằm ở trên đất không có mảy may sợ hãi. Đối với tử vong hắn đã nhìn thấu. Bất quá khi Kisuchi dẫn đội xuất hiện ở trước mặt ta lúc. Onoki chính là hoàng thần. Hắn nhìn về phía ta. Nhãn thần mang lấy khẩn cầu. Mà ta xem biết hắn muốn biểu đạt ý nghĩ. Khi đó sau thân phận của hắn không phải Tsuchikage. Mà là một người cha. Cho nên tại giết Onoki sau đó. Ta không có giết chết Kisuchi. Mà là đưa hắn để cho chạy. Kisuchi là một cái có lấy lãnh đạo thiên phú người. Tại nham ẩn thôn có thể tính đến trên nhất hô bách ứng. Cụ thể mà nói hắn tồn tại ý nghĩa liền tương tự với ngươi ở đây bên trong làng của chúng ta vị. Chí, hắn đương trên Tsuchikage ta cũng vậy cảm giác được. Trước ngươi hỏi ta có hay không hối hận không có giết chết Kisuchi. Nói thật, quả thật hối hận, hắn phong cách không giống phụ thân hắn. Hắn tác phong làm việc vô cùng chững chạc, nhưng một ít thời gian cũng dám đánh bạc, nhượng người suy nghĩ không ra. Hiện tại hắn thu liễm binh lực trú đóng ở thổ chi quốc biên giới. Giống như một ô quy làm cho không người nào có thể khó mà ngoạm ăn. Xem ra là tính toán liền rời khỏi tam chiến. Nếu như nói lúc ấy ta giết hắn, nhượng bạo độn Kari hoặc là ngũ vĩ dinh Churiki Madara tiếp lấy Tsuchikage trước. Lấy hai người bọn họ bạo tính khí. Khẳng định tụ họp số lớn binh lực là Onoki báo thù. Mà khi đó sau chúng ta mặc dù sẽ tổn thất số lớn nhẫn giả. Nhưng là cuối cùng chúng ta nhất định sẽ nếm được thắng lợi vị đạo. Nói không chừng sẽ còn thừa dịp diệt nham ẩn thôn. Lấy được số lớn tài nguyên. Bất quá bây giờ thảo luận những thứ này cũng không cái gì dùng. Sự tình đã qua. Kisuchi đã đương trên Tsuchikage. Hiện tại ta đi giết hắn còn không dễ làm. Trong cuộc chiến đấu này, ta một học sinh chết trận. Một học sinh bị kêu gọi đầu hàng. Trung thành nhất sủng vật sau khi chết còn bị ta phong ấn. Ta đã mất đi rất nhiều. Không trách am hiểu nhất chiến nhẫn giả nhất chán ghét chiến đấu. Có cái sự tình ngươi khẳng định không biết rõ. Ta cũng không chuẩn bị nói cho ngươi biết. Nhưng là ngươi phải cảm tạ ta. Ta giúp ngươi. Ishi để xuống rượu chén. Chính mình trưng cất rượu sức mạnh chính là đại. Lấy thể chất mình cư nhiên được không mấy chén. Minato vừa nghe. Mặt đầy dấu hỏi. Tại sao muốn cảm ơn? Ishi cười cười. Không nói gì. Hai người sau đó liền lặng lặng đứng ở Hokage phòng làm việc ở ngoài. Minato không biết rõ. Nếu như không phải hắn hành vi. Nhượng Obito miễn phải bị Madara mê muội, cũng tránh cho ngày sau Minato bị cửu vĩ giết chết. Ishi nhìn xem Minato, đột nhiên nghĩ đến chính mình. Hiện tại hắn không phải là không bản sao Minato. Liền uy hiếp mà nói. Shisui có thể so với Obito mạnh hơn. Ngày sau nhất định sẽ vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Đạt được Hashirama tế bào hắn. Nếu như một mực lợi dụng biệt thiên thần khống chế lòng người. Không biết rõ sẽ kéo thế nào hào hoa đội hình. Đây là Ishi một mực lo lắng một chuyện. Ishi, Minato, hai người các ngươi đi vào đi. Bên trong phòng làm việc truyền ra Hiruzen thanh âm. Hơi lộ ra mệt mỏi. Sau đó cửa phòng mở rộng ra. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura từ bên trong đi ra. Hai người thấy Ishi đều là mỉm cười lấy lòng. Hiện tại Ishi nhưng là Konoha thôn nhất vĩ đại anh hùng. Danh tiếng hoàn toàn là nghiền ép Minato. Mặc dù chỉ là mấy tháng. Nhưng là Hiruzen hiện tại giống như qua mấy năm. Mặt mũi già yếu không ít. Trước Sarutobi dẫn đội trú đóng ở Kết Ngạnh Sơn. Phát động lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến hiển hách nổi danh Kết Ngạnh Sơn chiến dịch. Mà trong lịch sử tràng chiến dịch này sau đó Konoha phương diện thu dưỡng cô nhi bên trong thì có Kabuto, bất quá bởi vì Ishi giết đệ tam Tsuchikage, đưa đến Konoha phương diện tinh thần dâng cao. Quân địch không dám cùng Konoha giao chiến toàn bộ rút đi. Nhượng ngay từ đầu thanh thế thật lớn, Kết Ngạnh Sơn chiến dịch cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Hôm qua ngày ngươi nói cho ta biết Madara khống chế Si Xui sự tình, ta liền dạ cùng người khác thương lượng cái này sự tình. Nếu như tình huống là thật, như vậy Si Xui loại năng lực kia đúng là vô cùng đáng sợ. Đơn giản là không biết, cho nên ta chuẩn bị dừng lại cùng còn lại quốc gia chiến đấu. Toàn lực Si Xui hạ xuống. Hiện tại Thổ Chi Quốc phương diện cũng ngưng chiến. Phong Chi Quốc cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Thủy Quốc hoàn toàn là đầu tường thảo. Chỉ biết rõ chiếm tiện nghi không có gì to tát. Nhất làm người ta lo lắng là Lôi Quốc Vân Ẩn Thôn phương diện. Nếu như đệ tam Rai Kích không muốn ngưng chiến như vậy sự tình liền đại điều. Hiruzen biết rõ lấy. Đệ tam Rai Kích tính tình. Hắn chính là một cái chiến đấu cuồng. Trước nhận được tin tức, Phong Chi Quốc Thủy Quốc phương diện đồng ý kết thúc chiến đấu. Nhưng là Lôi Quốc phương diện chậm chạp không có trả lời. Có lẽ có tiếp tục chiến đấu tính toán. Kết thúc chiến đấu là một cái đại sự tình. Quyết định lấy rất nhiều người sinh tử. Ishii cùng Minato nghe xong đều có lấy khác nhau ý nghĩ. Nhưng là không có nói ra. Đánh, đánh, đánh. Một cái đưa tin diều hâu bay trở về. Trả lại phong thơ là đệ tam Lôi chính tay viết viết. Hiruzen lấy dưới phong thơ nhìn một cái sững sờ. Cái kia coi như nói chuyện rất là hợp ý đệ tam Rai Kích cư nhiên không nghĩ kết thúc chiến đấu. Tại phong thơ trên, hắn còn nói đa tạ Konoha thôn phương diện giết Tsuchikage. Như vậy hắn thì càng để ý tới do xâm lược Thổ Chi Quốc. Hơn nữa hắn còn tại phong thơ đã nói hắn bây giờ đang ở Thổ Chi Quốc biên thùy trấn nhỏ mang theo. Bộ hạ săn giết Thổ Chi Quốc nhẫn giả. Nhưng là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Xem xong thư cái sau đó. Sarutobi than một hơi. Sợ rằng không chỉ là săn giết nhẫn giả đơn giản như vậy. Sợ rằng dân chúng bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Phương diện này cho dù là Konoha thôn thỉnh thoảng cũng sẽ làm. Đây là bởi vì thường xuyên xảy ra nhẫn giả ngụy trang thành bình dân tiến mà tập kích sự kiện. Ngũ đại nhẫn thôn đều ở phương diện này bị thua thiệt. Đệ tam Rai Kích ban đầu chính là nhân là loại vấn đề này thiếu một chút chết mất. Cho nên hắn gặp phải trăm họ không phải bắt lại nhốt chính là lập tức giết chết. Còn như để cho chạy. Ngượng ngùng, đó là thánh mẫu mới có thể làm. Có thể tưởng tượng. Tại nham ẩn thôn co giúp lại thế lực tình huống dưới. Những thứ kia vốn nên do bọn họ bảo vệ thành trấn hiện tại không thông báo luân lạc tới kết quả gì. Tốt nhất kết cục là bị tiếp thu nhiên nhận được cao áp chính sách. Tình huống xấu nhất là liền người cùng một chỗ đốt cháy hầu như không còn. Đem cái này sự tình cho hai người nói một chút. Minato mặt lộ không đành lòng mà Ishii không phản ứng chút nào. Ở trên cái thế giới này. Tại trong mắt cường giả, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Chết đúng là đáng đời. Ishii mình cũng mấy lần đối mặt tử vong. Nào có cái gì tâm tư đi quan tâm người khác. Bất quá Hiruzen chính là một cái không hợp cách Hokage. Hắn tác phong làm việc thiên về quang minh. Không ưa loại tình huống này. Chính là phải Ishii cùng Minato dẫn đội đi trước chống cự đệ tam Rai Kích. Xin lỗi, không có hứng thú. Ishii thật vất vả trở lại thôn. Ra trên trước bị ảo thuật khống chế mà sản sinh sợ hãi. Hiện tại ý nghĩ đầu tiên là học được đệ nhị Hokage khai phát di huyễn chi thuật. Cái này mới là trọng yếu nhất. Dĩ nhiên Ishii không muốn đi. Hiruzen cũng không có làm khó. Liền phái Shisui cùng Hatake Sakumo đi trước. Làm việc lấy Sakumo ý chí làm đầu. Còn như Ishii. Chính là từ phong ấn chi thư đạt được di huyễn chi thuật hết thảy tin tức. Bắt đầu học tập cái này nhẫn thuật. Tại võ lực uy hiếp dưới. Ishii trong thân thể hai cái vĩ thú đều phục phục thiếp thiếp. Rất trong thời gian ngắn liền đem chính mình tinh thần cùng vĩ thú liên hệ với nhau. Một khi liên lạc thành công. Chỉ biết bắt đầu tiêu hao người thi thuật chakra. Người bình thường giữ vững cái một giờ lại không được. Mà đối với Ishii. Mức tiêu hao này trình độ còn không có hắn khôi phục nhanh. Cho nên liền khiến nó một mực mở lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.